Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tá đứng ở đó sắc mặt xanh mét. Rõ ràng là vì chuyện bán đấu giá đêm nay mất đi Lôi Đình Ong Mật. Vẫn canh cánh trong lòng. Ước chừng chờ một lát. Cuối cùng dáng người mập mạp của đại trưởng lão Kim Nguyên Quý cũng xuất hiện trong điện. Đại trưởng lão, ngài vội vàng tìm ta đến như vậy. Xin hỏi có chuyện gì phân phó, Lữ Tá hành lễ. Tò mò hỏi, sở dĩ gọi ngươi tới. Đương nhiên là cố ý chiếu cố ngươi. Kim Nguyên Quý vẻ mặt cười ha hả. Chợt hắn chuyển đề tài. 5 ngày sau ngươi cùng thánh tử đánh một trận. Ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu phần thắng, nghe vậy. Lữ Tá khinh miệt nói. Muốn làm thánh tử hắn không xứng. Ta thừa nhận, thằng nhãi kia quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng đánh bại hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Kim Nguyên Quý cười lắc đầu. Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Lâm Lăng kia, có thể được trưởng sư huynh tin tưởng như vậy. Tất nhiên còn có chỗ lợi hại không ai biết. Nói đến đây, ông ta nhìn chằm chằm vào Lữ Tá. Ý vị thâm trường nói. Nếu ngươi nghĩ không ra việc tạo ra tai nạn ngoài ý muốn. Ngược lại lão phu có thể bày mưu tính kế cho ngươi một phen. Nghe được những lời này, sắc mặt Lữ Tá hơi giật mình, chợt chắp tay hành lễ, kính xin đại trưởng lão giúp đỡ. Kim Nguyên Quý lấy ra một cái bình nhỏ trong suốt, cười tủm tỉm nói, thứ này chính là lá bài tẩy mà lão phu dày công chuẩn bị cho ngươi. Đã thấy trong bình chứa chất lỏng đỏ tươi như máu, cho dù ở trong trạng thái đóng kín nhưng cũng cảm nhận được giống như nước sôi mơ hồ có dấu hiệu sôi trào. Đây là, ánh mắt Lữ Tá hơi ngưng tụ, nghi ngờ nói, giao long tinh huyết, Kim Nguyên Quý trầm giọng cười nói, nếu ngươi uống cạn cái bình đó, lão phu sẽ dạy ngươi hóa huyết luyện thể võ học, trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng lên không ít. Lữ Tá vừa nghe những lời đó, nhất thời vui mừng mà gật đầu, đa tạ đại trưởng lão, ngoài ra, mấu chốt nhất vẫn là cây châm độc này. Kim Nguyên Quý lấy ra một cây châm đen dài bằng ngón tay. Sắc mặt âm u nói. Cây châm này được ngâm trong nọc độc của thất trùng thất hoa. Được ngâm mấy chục ngày vô cùng độc hại. Cho dù là võ giả thánh vực một khi da thịt bị cắt chúng sẽ bị kịch độc ăn mòn. Chiến lực sẽ giảm mạnh. Nhưng mà lúc này đây. Lữ Tá nhíu nhíu mày. Đối với loại thủ đoạn hèn hạ này vẫn không có cảm tình. Đại trưởng lão. Chẳng lẽ ngài cảm thấy ta đánh không lại thằng nhãi kia, hắn ta nhìn chằm chằm vào Kim Nguyên Quý. Giọng điệu có chút bất mãn. Có thể thắng, cũng có thể bại. Kim Nguyên Quý lắc đầu. Tất cả đều là ẩn số. Nhưng có một điều ngươi đã thua hắn. Đó chính là, trước đây khảo hạch tông môn. Ngươi không có cách nào đánh tan trung đỉnh. Nói đến đề tài này, dường như Lữ Tá bị ca một trên thích. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn ta âm trầm xuống. Cũng bởi vì khảo hạch trung đỉnh. Mới làm cho hắn ta vốn có hy vọng nhất trở thành người thừa kế chức vị trưởng giáo. Bây giờ hoàn toàn mất đi tư cách đó. Chỉ có đến lúc đó. Khiêu chiến với Lâm Lăng đánh bại hắn trước mặt mọi người. Mới có thể có hy vọng xoay chuyển cục diện. Cách chương.